xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 248, 248, vì đó là anh 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Hạ Kỳ Như không cho người khác nói chuyện này với Khởi Phong, nhưng chuyện này vẫn truyền đến tai hắn. Có phải tôi lại gây phiền phức cho chị rồi không? Chuyện liên quan đến cậu đều không phải phiền phức. Lo mà tu luyện đi. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Khởi Phong không đáp lời cô, chỉ nhìn cô chăm chú như có điều suy ngẫm. Hạ Kỳ Như cho là thằng nhóc này lại có ý nghĩ muốn chạy trốn. Cô lập tức nhắc nhở cậu ta. Khởi Phong, đừng chỉ biết bỏ chạy hay trốn tránh. Chỉ khi giải quyết dứt điểm vấn đề này thì cậu mới có thể được giải thoát. Cậu hiểu ý tôi chứ? Khởi Phong nhìn Hạ Kỳ Như hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Kỳ Như, vì sao chị phải đối xử với tôi tốt như vậy? Chị muốn tìm được thứ gì ở trên người tôi? Tôi từng nói rồi, thứ tôi muốn tìm chính là cậu. Cô vừa nói xong liền bị hắn phản bác lại ngay lập tức. Không phải, chị không phải đang tìm tôi. Hạ Kỳ Như, chị luôn bắt tôi phải nói thật với chị. Nhưng còn chị thì sao? Chị như vậy làm sao tôi dám tin tưởng chị chứ? Hạ Kỳ Như, chị nói đi, chị muốn tìm thứ gì ở tôi? Tôi sẽ cho chị hết. Chị muốn cái mạng này tôi cũng có thể cho chị. Vì vậy xin chị đừng lừa dối tôi có được không? Bởi vì cô luôn im lặng nên hắn luôn phải sống trong lo sợ. Luôn mặc cảm tự ti một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi mình. Thà rằng cô cứ nói hết mọi chuyện với hắn. Nói cô nhận nuôi hắn vì muốn mượn thân thể hắn để hồi sinh người mà cô yêu quý. Chứ đừng thể hiện giống như cô thật sự yêu quý hắn. Muốn tốt cho hắn, nó giả dối lắm. Khởi Phong, Khởi Phong, đúng rồi. Đây là cái tên mà cô đã đặt cho hắn. Lúc đó cậu rất vui vẻ, cũng rất trân trọng cái tên này. Nhưng kết quả thì sao? Cô lấy tên của người khác để đặt cho hắn. Một lòng nuôi dưỡng hắn, chăm sóc hắn để hắn đủ điều kiện đến thế giới thứ ba. Đến lúc đó cô sẽ lấy mảnh tàn hồn của người đó vào cơ thể hắn, từ từ nuôi dưỡng cho đến khi mảnh tàn hồn đó tái sinh. Còn hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bị cô vứt bỏ như một thứ đồ vô dụng. Khởi Phong, cậu bình tĩnh lại đã. Được, chị giải thích đi. Nếu chị vẫn muốn lừa dối tôi, vậy tôi khiến chị đến thi thể cũng không tìm được. Hạ Kỳ Như cảm thấy Khởi Phong không đúng lắm. Tâm trạng vừa kích động lại bất ổn. Nhưng cô có cảm giác cậu ta tức giận không phải vì tin đồn ngoài kia mà là một thứ khác. Phảng phất giống như cậu ta đã biết hết tất cả mọi chuyện. Nhưng là ai nói cho cậu ta biết? Hạ Kỳ Như bảo Tiểu Hắc đi điều tra, còn bản thân mình ở lại với Khởi Phong, giúp hắn khống chế tâm ma trong lòng hắn hiện giờ. Có biết vì sao lần nào cậu hỏi tôi muốn tìm kiếm thứ gì từ cậu, tôi đều không trả lời được không? Bởi vì đến bản thân tôi cũng không chắc bản thân có đang đi đúng đường không. Mãi cho đến hiện tại cô mới biết bản thân ngay từ đầu đã sai rồi. Khởi Phong thực sự đã chết rồi. Cho dù cô có quay về thời điểm ban đầu cũng không thể nào hồi sinh anh được. Cô từng tự an ủi bản thân mình sau này hắn này lớn rồi sẽ giống anh. Nhưng giống cũng chỉ là giống. Hắn giống hơn nữa cũng không thể trở thành anh được. Thiên đạo cho cô cơ hội quay về chỉ là để cô ngăn cản quỷ vương xuất thế. Ngăn cản vòng lặp 10 kiếp không có hồi kết. Mà thế giới cô đang sống hiện tại chính là kiếp thứ 10. Nếu kiếp này thất bại, cô sẽ bị xóa ký ức và phải quay trở lại thế giới đầu tiên bắt đầu lại từ đầu. Cho đến khi quỷ vương bị tiêu diệt hoàn toàn mới thôi. Tuy không cứu được Khởi Phong, nhưng Hạ Kỳ Như vẫn cảm thấy may mắn vì ở trong vòng lặp đầu tiên đã để cô gặp được anh. Chứ không phải ở vòng lặp thứ 2 hay vòng lặp thứ 3. Cho nên cô sẽ khiến vòng lặp đầu tiên trở thành vòng lặp cuối cùng trong cuộc gặp gỡ của hai người. Hạ Kỳ Như, chị có ý gì? Vì sao cô lại không biết? Cô phải là người biết rõ chuyện này nhất mới đúng chứ? Cô lại định lấp liếm cho qua chuyện sao? Cậu biết tôi đến từ thế giới khác. Biết tôi là chủ nhân của một thế giới. Nhưng cậu có biết cái giá phải trả là gì không? Nơi tôi sống là một thế giới. Cũng là cánh cổng không thời gian có thể đi qua tất cả các thế giới khác. Nhiệm vụ của tôi là sửa chữa từng thế giới, không để nó sụp đổ. Nếu có ác quỷ từ thế giới thứ ba thoát ra, tôi cũng phải đi bắt bọn họ trở lại. Ban đầu mục đích tôi đến thế giới này là để tìm người. Nhưng bây giờ, mục đích của tôi là ngăn cản quỷ vương xuất thế. Từ lúc quỷ vương xuất thế đến khi bị phong ấn, hắn đã phá hủy hàng trăm thế giới khiến vũ trụ mất cân bằng. Oán linh cũng nhiều không kể xiết. Từng có thời gian, thế giới thứ ba phải đóng lại con đường qua lại giữa các thế giới chỉ vì không muốn oán linh chạy thoát ra ngoài. Khởi Phong nghe thấy hai từ này liền ngẩn ra. Quỷ vương, hắn là ai? Là cậu, Hạ Kỳ như vừa dứt lời. Không khí xung quanh hai người như được ấn nút tạm dừng. Mãi một lúc thật lâu sau, Khởi Phong mới lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa cả hai. Chuyện võng du, vậy chị định giết tôi sao? Tôi sẽ không để cậu chết đâu. Đừng lo, Hạ Kỳ như nói rất nhẹ nhàng. Nhưng Khởi Phong biết cô nói được sẽ làm được. Chỉ là nếu người chết không phải hắn thì là ai? Hạ Kỳ như bị hắn nhìn chằm chằm liền nổi đóa. Nhìn tôi như vậy làm gì? Tưởng tôi sẽ chết vì cậu à, cậu nghĩ cậu là ai vậy? Mặc dù bị cô mắng, nhưng Khởi Phong vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy chị có thể giúp tôi hóa giải lời nguyền này sao? Bằng cách nào? Chuyển nó lên người tôi. Sức mạnh trong người tôi có thể tiêu diệt được nó. Bây giờ cô đã tìm ra cách khiến những đồ đằng kia chuyển sang người mình mà không khiến Khởi Phong phải đau đớn. Cái cô cần là sự hợp tác của hắn. Vẻ mặt của Khởi Phong vừa hòa hoãn lại liền lầm tức trở nên âm trầm. Nhưng cậu vẫn vui vẻ gật đầu. Được, cứ làm như vậy đi. Hạ Kỳ như thấy hắn đã chịu hợp tác liền âm thầm thở phào. Nhưng cô vừa quay người một cái, thằng nhóc này đã đi theo con đường của Khởi Phong ngày trước. Giết sạch tất cả mọi người để đoạt lấy thánh khí. Nhưng cô cũng chỉ biết được điều này khi nhận được thông báo từ Tiểu Hắc. Tiểu chủ nhân, cô chuẩn bị rời khỏi đây đi. Thiết lập của thế giới này sụp đổ rồi. Thông thường thiết lập thế giới sụp đổ vì hai lý do. Hoặc là không có người sửa chữa. Hoặc là có người đến sửa chữa. Nhưng lại thất bại. Mà cô đang thuộc trường hợp thứ hai. Vậy nguyên nhân chỉ có thể là. Khi Hạ Kỳ như chạy đến chỗ Khởi Phong. Nơi đó đã biến thành một biển máu. Xác chết nằm la liệt khắp nơi. Mà hắn ta thì vẫn đang không ngừng đồ sát những người vô tội đó. Khi cô muốn tiến lên ngăn cản lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Eric. Vẻ mặt hắn vẫn ung dung, hòa nhã như cũ, nhưng ánh mắt đắc ý kia lại bán đứng toàn bộ suy nghĩ hiện giờ của mình. Lúc này cô cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện. Ban đầu cô cho rằng Khởi Phong đã thám thính được cái gì đó từ lúc còn ở thế giới thứ ba mà quên mất một việc. Ngoại trừ cô, Tiểu Hắc và Khởi Phong, Eric chính là người thứ tư đến được thế giới thứ ba. Có lẽ trong lúc lạc mất cô, hắn đã vô tình biết được điều gì đó và muốn lợi dụng Khởi Phong để giúp mình đoạt thánh khí. Giỏi lắm, cách chương.